Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 218, chuồn ra khỏi cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi ai cũng không biết trước được điều gì, có thể hay không một ngày nào đó người bị giáng chức là Minh Hoa Ngu dựa vào thực lực của bản thân lên làm đại thống lĩnh điện Tiền Tư, việc đầu tiên liền ở kinh thành phất lên huyết vũ tinh phong, điều này càng làm cho nhiều người đối với Hoa Ngu càng thêm kiêng kỵ cùng oán hận. Nhưng mà đối với sự tình phát sinh bên ngoài, Hoa Ngu đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tránh mặt ở thần tâm điện đến khi mặt trời lặn mới ra cửa. Tính ra cũng không phải là nàng sợ hãi cái gì, mà là cái môi kia của nàng, căn bản là không có cách nào gặp người mà. Ngày đó, khi nàng về tới nhà liền đem vết máu kia tẩy đi. Lúc sau mới phát hiện trên môi mình lại có thêm một dấu răng thật sâu. Nó đã kết vảy, nhưng là chỉ cần nhìn một cái cũng đủ biết cái này là cái thứ gì, như thế nào mà tạo ra. Nàng là một thái giám, trên môi có thêm vết thương như vậy, đi ra ngoài cho người khác nhìn còn không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào đâu. Sống đến từng này, chưa bao giờ nàng cảm thấy quẫn bách như vậy. Đều do cái tên đại biến thái Chu Lăng Thần kia, đáng tiếc lời này, Hoa Ngu cũng chỉ dám ở trong lòng mình chửi thầm vài câu. Từ ngày đó, nàng cũng không dám đi gặp Chu Lăng Thần, sợ đối phương lại phát điên, làm ra cái việc kia. Nàng thật sự sợ ý của Chu Lăng Thần thế nào nàng nghĩ mãi cũng không ra, nhưng cái hành động kia, xác thật là có chút quá đáng. Hoa Ngu cũng không phải tiểu hài tử, đối với chuyện này kỳ thật cũng hiểu đôi phần. Chỉ là nàng thật sự không có biện pháp nào tưởng tượng nổi, người như Chu Lăng Thần, sao có thể đối với người nào cũng cảm thấy hứng thú. Ngẫm lại, chẳng phải chuyện này có chút kinh khủng sao? Nàng nghĩ không ra, tự nhiên cũng không dám dễ dàng mà đi tới kết luận, chỉ có thể yên lặng mà đem việc này đè ở trong lòng. Chờ nhiều ngày sau, Chu Lăng Thần không so đo với nàng những việc này, nàng lại về thôi. Ân, không sai, cứ coi như không có việc gì là được. Hoa Ngu cũng chỉ có thể nói như vậy để thuyết phục chính mình, so với việc Chu Lăng Thần bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với nàng, cái này còn dễ thuyết phục người ta hơn. Ở trong thiên điện mấy ngày, môi nàng cũng đã lành lặn không ít, trông không tới nông nỗi nào. Chỉ là nàng còn không thể xác định Chu Lăng Thần biến thái kia trước mắt đang nghĩ cái quái gì, ngay cả can đảm cũng không có mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hôm nay chiều nghỉ, Chu Lăng Thần sáng sớm đã đi cầm tâm điện, tạm thời không có nhớ tới nàng. Chung quy trong lòng Hoa Ngu vẫn không yên ổn, chủ yếu là do nàng sợ Chu Lăng Thần đột xuất nhớ tới nàng, tóm nàng lại. Hết quả thật là kêu trời trời không thấy, kêu đất đất không nghe. Cho nên, nàng chuẩn bị chuồn ra khỏi cung, chờ đến tối Chu Lăng Thần đi nghỉ ngơi, trở lại trong cung, như vậy, vừa không vi phạm quy củ Chu Lăng Thần cùng nàng định ra, lại có thể tránh Chu Lăng Thần a, quá hoàn mỹ. Ở thần tâm điện, chỉ cần Chu Lăng Thần không có ở đấy, nàng chính là lớn nhất. Và đương nhiên, không ai có thể ngăn được nàng, cho nên Hoa Ngu chạy khỏi thiên điện, một đường dễ dàng mà ra đến cửa cung. Lúc đấy thị vệ phụ trách trông coi cửa cung còn vô cùng khách khí mà cùng nàng nói vài câu. Thái độ kia cơ hồ có thể nói là tất cung tất kính. Ngày đó, theo như lời đồn ở trên triều đình, Hoa Ngu đối với Chu Lăng Thần cũng không phải là hoàn toàn vô tri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thái độ của những người này, Hoa Ngu cũng chỉ nhướn nhướn mày, nhàn nhạt gật đầu với đối phương, tiến thẳng ra ngoài cung. Hôm nay kinh thành rất là náo nhiệt, chủ yếu vẫn bởi vì Bạch Ngọc Các. Cách chương.